Võng du chi nhân yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Doãn Thiên Tề onic Tiểu Bắc đã là chuyện ngày hôm sau. Lại nói, Doãn Tổng đối với password của ngốc cảm thấy vô cùng bình thường. 123.456. Em còn có thể đặt cái pass nào đơn giản hơn nữa không? Nick của Tiểu Bắc rất sạch sẽ. Đúng là quá sạch sẽ. Chỉ có mấy bình lam dược, cùng mấy thứ trang bị bỏ đi hôm qua chưa dọn. Kho còn thê lương hơn. Chỉ có mấy thứ vớ vẩn cố định mà hệ thống đưa. Lam dược, thuốc tăng mana, giao dịch chút tiền với loa từ Nick Thiên Hạ. Bắt đầu công việc, thế giới một đường hướng Bắc. Thu mua pháp chế tháp trang của phù chú sư cấp 60. Có thì nhanh em mờ tôi. Giá không là vấn đề, 1.111.111. Pháp chế, phương pháp chế tạo, M, mật thế giới một đường hướng Bắc. Thu mua pháp chế tháp trang của phù chú sư cấp 60. Có thì nhanh em mờ tôi. Giá không là vấn đề, 1.111.111. Thế giới hướng phía bông cúc cười. Sigma, độ độ, kinh hiện đệ nhất phu nhân server. Phải hay không phải hay không? Thế giới một đường hướng Bắc. 1100G một viên thu mua 16 viên đá căn cốt vô hạ. Có thì mau đến trung tâm lôi đài giao dịch với tôi. Mau tới, tốc độ 1.111.111 tỷ 111.111.111 thế giới một đường hướng Bắc. 1100G một viên thu mua 16 viên đá căn cốt vô hạ. Có thì mau đến trung tâm lôi đài giao dịch với tôi. Mau tới, tốc độ 1.111.111 tỷ 111.111.111. Thế giới úm ba la xít bay ra. Quả nhiên là phu nhân đại thần. Mù mắt cún của tôi. Quả là danh tác, thế giới lão nạp pháp hiệu kẻ trộm. A-di-đà Phật, thiện tai, lại là một phú em phun sữa siêu cấp BT, hoan hoan tương báo đến khi nào, thế giới một đường hướng Bắc, tốc độ, pháp chế còn thiếu phần tóc, mua thêm một phần đá 1.111.111 tỷ 111.111.111. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, ngoáy mũi thiên hạ đại thần, mẹ nó anh có muốn lên mặt vậy không? Thế giới một đường hướng Bắc, thu thêm 4 viên đá nữa. Giá cả không vấn đề. Bơm máu, tiền lương của em sẽ bị trừ. Thế giới hướng phía bông cúc cười. Bơm máu ca ca, anh thật phối hợp. Thiên hạ đại thần, cần tiểu tam sao, chúng em bán xỉ cho. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng. Chấm, tên tư bản độc ác kia. Mặc kệ anh tin hay không tin, dù sao em cũng tin. Ô, tháp trang loại trang bị tốt nhất của tầm tiên, cũng là loại đốt tiền nhất, không nói đến tiền pháp chế, độ thuần thục kỹ năng may vá, đã đủ quý, dùng một quyển sách là tăng 2.000 điểm độ thuần thục. Vậy mà còn phải lên tới cấp 10, mọi người tự mình tính đi, dù sao tôi cũng không tính được, ô toán học rất kém cỏi. Tóm lại hai chữ, đốt tiền, đại thần của chúng ta không để ý mấy thứ như vậy. Toàn thân tháp trang, hai lỗ đều khảm đá căn cốt vô hạ, miểu quái một cách dễ dàng, lúc này thiên hạ mới yên tâm, chờ thêm vài ngày nữa cưới thì sẽ làm thêm sính lễ. Làm trang phục thời trang, thế là an tâm, đại thần, dùng mấy thứ đó của anh đập chết tôi đi đập chết tôi đi. Nghiêm Nghiên ngồi ở trong phòng làm việc, ngả người trên ghế dựa, câu cùng Doãn Thiên Tề gần như là cùng nhau lớn lên. Thậm chí tính hướng của anh cô cũng biết, cho nên bây giờ cô có chút mơ màng, nàng cô chưa từng thấy anh mình để tâm quá đến người nào như vậy. Xem bộ dáng ngoan ngoãn kia của Tiểu Bắc, không giống con trai cho lắm, nếu Tiểu Bạch đó là nhân yêu thì thật tốt, đại ca nên tìm một nửa ấm áp của anh ấy. Edit, beta, gà ki, cách chương.